Công tử Đường Tú, chương 77, 77, đồng bệnh tương liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực Triệu gia, Bình An bá phu nhân đối với lời nói của Vũ An Hầu cũng không hiểu. Hỏi, vì sao, hôn ước của hai nhà Lâm Triệu, cùng bệ hạ có quan hệ gì? Vũ An Hầu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, giải thích nói. Bởi vì bệ hạ không muốn để cho Linh Quân kết hôn với gia tộc khác. Thực lực cùng thế lực của những gia tộc kia đều quá cường đại. Hoàng thất trải qua nhiều năm nỗ lực như vậy mới làm cho triều cục đạt tới một cái cân bằng vi diệu. Mà nếu như Linh Quân gả vào một trong những gia tộc kia, loại cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Đây là điều bệ hạ không muốn nhìn thấy. Hắn nhìn Bình An bá phu nhân, hỏi, phu nhân cảm thấy, bệ hạ sẽ trơ mắt nhìn Linh Quân gả đến nhà công hầu nào đó? Hay là cái nào dòng họ quận vương? Hoặc là vị hoàng tử nào của hắn? Chu Quân nhất thời không nói gì. Cho dù phản ứng của nàng có chậm chạp đến đâu, cũng hiểu rõ một số chuyện. Lúc này, Bình An bá cũng cười khổ một tiếng. Nói, Lâm gia chỉ là một tiểu gia tộc. Coi như là Linh Quân gả vào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế lực cân bằng vương đô. Mà hôn ước hai nhà, lại cho bệ hạ một lý do đầy đủ. Lâm Tú rốt cục cũng hiểu được. Nói cho cùng, trước kia hắn sống, chỉ là cuộc sống của người bình thường. Nhiều nhất chỉ là một phú nhị đại có tiền. Cũng không hiểu vương triều phong kiến, thế lực cân bằng những khúc khuỷu quanh con này. Nhưng bây giờ hắn hiểu rồi. Vương đô có rất nhiều gia tộc lợi hại muốn cưới Triệu Linh Quân. Nhưng loại kết quả này là có một người tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đó chính là Hoàng đế Đại Hạ. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ hoặc là thực lực của thần tử quá mức cường đại, uy hiếp đến sự thống trị của quân vương, đều là chuyện không cho phép. Những cái thông gia công hầu khác cũng thôi. Loại chuyện này không có cách nào tránh khỏi. Cũng không thể bức bách mỗi một vị quyền quý con cái đều cùng bình dân thành hôn. Nhưng Triệu Linh Quân thì khác. Năng lực của nàng quá mạnh. Thiên phú cũng quá khủng bố. Thực lực cá nhân tương lai của nàng. Hơn nữa thế lực cùng lực ảnh hưởng của đại gia tộc nào đó. Là có năng lực làm cho hoàng tộc đại hạ đổi họ. Nếu nàng gả cho một thế lực lớn nào đó. Hoàng đế đại hạ buổi tối còn ngủ ngon sao? Lâm gia thì khác, gia tộc nhất mạch đơn truyền. Muốn quyền không có quyền, muốn thế không có thế. Vừa không nắm giữ quân quyền, cũng không nắm giữ chính quyền. Gia tộc hưng suy, toàn bộ dựa vào thiên ân. Là phu gia lý tưởng nhất của Triệu Linh Quân trong lòng hoàng đế đại hạ. Huống chi, hai nhà còn có phần hôn ước kia. Có thể nói là danh chính ngôn thuận, chính hợp ý thiên tử. Ai muốn hủy bỏ hôn ước này, chính là đối nghịch với hoàng đế. Khó trách lần trước hắn tính kế bệ hạ cùng quý phi. Hắn một chút cũng không có trị tội của Lâm Tú. Khó trách sau khi nghe được hắn bị ám sát, lập tức liền phái hai vị cao thủ âm thầm bảo hộ hắn. Thì ra hắn so với Lâm Tú còn không hy vọng Lâm Tú xảy ra chuyện. Chuyện đã đến nước này, đề tài này, tự nhiên không cần phải thảo luận nữa. Triệu gia tuy rằng là nhất đẳng hầu, nhưng tước vị này, là hoàng đế đại hạ một tay đề bạt, mà cũng không phải dựa vào thực lực của bọn họ. Nội tình cùng các gia tộc khác không cách nào so sánh. Tự nhiên cũng không có thực lực chống lại quân mệnh, Lâm gia lại càng không có thực lực, gia tộc hưng hay suy. Cũng chính là chuyện hoàng đế nói một câu. Lấy cái gì đi phản kháng hoàng đế. Cả gia đình tràn đầy chờ mong đến. Nhưng thất vọng trở về. Cha mẹ Linh Âm vốn muốn lưu Lâm Tú ở chỗ này cùng bọn họ ăn cơm. Lại bị vợ chồng Bình An bá khéo léo cự tuyệt. Sau khi biết được chân tướng sự tình. Bọn họ căn bản không có tâm tình ăn cơm. Trên xe ngựa về nhà. Tâm tình hai người rất là xa xút. Ngược lại tâm tình Lâm Tú không có nhiều biến hóa. Ông trời cho hắn sinh mệnh nhiều hơn một lần, cho hắn năng lực dị thuật nghịch thiên. Quan trọng nhất là, cho hắn một gia đình ấm áp khát vọng đã lâu. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Con người phải biết thế nào là hài lòng. Lâm Tú sớm đã ngộ ra chân lý của nhân sinh. Cuộc sống mà, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió. Thập toàn thập mỹ, nếu không thể phản kháng, vậy không bằng thử hưởng thụ. Nếu hôn ước không hủy bỏ được, vậy thì quên đi. Nếu Hạ Hoàng bảo hắn cưới Trần Viên Viên, nữ nhân hơn 300 cân, vừa già vừa xấu, còn có sở thích đặc thù, Lâm Tú liền mang theo người một nhà rời khỏi Đại Hạ. Sau đó vùi đầu khổ tu. Mấy năm sau, Tạo hắn phản đoạt giang sơn của hắn, lại để cho 100 nữ nhân vừa già vừa xấu lăng nhục hắn một tháng, để báo đại cừu nhân sinh này. Nhưng trên thực tế, hắn muốn cưới Triệu Linh Quân, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực dị thuật nghịch thiên, thiên phú cực cao 18 tuổi. Nhìn thế nào, đều là mình chiếm tiện nghi, không thua thiệt. Vì thế, Lâm Tú chủ động an ủi vợ chồng Bình An Bá nói: "Cha, nương, các người khổ sở cái gì à? Bệ hạ đã phái cao thủ âm thầm bảo vệ ta. Về sau không cần lo lắng có người ám sát. Cứ như vậy, hôn ước này đối với nhà chúng ta là chuyện tốt à? Triệu cô nương ưu tú như vậy, nam nhân ở vương đô muốn cưới nàng, từ Triệu gia có thể xếp đến cửa thành. Ta nhặt được một cái đại tiện nghi như vậy, cao hứng còn không vội." Vợ chồng Bình An Bá cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Tú nói rất có đạo lý. Bọn họ đến Triệu gia từ hôn, cũng đơn giản là bởi vì lo lắng an toàn của Lâm Tú. Chỉ cần vấn đề này giải quyết, cọc hôn sự này, như thế nào đều là nhà mình chiếm tiện nghi. Trong xe ngựa, Lâm Tú vươn cánh tay ra, một bên ôm một cái, cười nói: "Kỳ thật đi, hôn nhân này lui không xong, trong lòng ta trộm vui mừng đâu. Không biết vợ ta khi nào trở về, ta còn muốn sớm thành thân." Trong lòng Chu Quân một tia sầu muộn kia, bởi vì Lâm Tú xen vào, đã sớm không biết chạy đi đâu. Nàng vươn ngón tay điểm trên trán Lâm Tú một chút, nói: "Lời này nói ngược lại không sai. Linh Quân gả đến Lâm gia chúng ta là phúc khí tám đời ngươi tu tới. Trở lại Lâm phủ, sau khi cùng cha mẹ tách ra, đi tới phòng mình." Nụ cười trên mặt Lâm Tú mới dần dần biến mất, nhẹ giọng thở dài: "Hôn nhân trong lòng hắn, nhưng thật ra thần thánh lại trang trọng. Hắn lý giải hôn nhân là hai nam nữ yêu nhau, dưới sự hấp dẫn của tình yêu, chuẩn bị tốt cùng đối phương nắm tay nhau cả đời. Không phải là uy tín gia tộc gì, càng không phải là cân nhắc chính trị. Người như vậy, kiếp trước Lâm Tú không có gặp phải, đời này xem ra cũng không gặp được. Trước khi hắn xuyên qua, cuộc đời của con trai Bình An Bá đã được người an bài. Hắn muốn thay đổi, lại hữu tâm vô lực." Trong đầu Lâm Tú rối loạn, đi tới trước giường, quay đầu liền ngủ. Sau khi ngủ một giấc, Lâm Tú đi ra khỏi phòng, lại tràn đầy tinh thần. Nếu cuộc sống không thể phản kháng, sau đó cố gắng tận hưởng. Đây là nguyên tắc cuộc sống của mình. Thay vì rối rắm một số không thể thay đổi, tốt hơn là học cách thích ứng trước. Vạn nhất Triệu gia đại tiểu thư ngoại trừ dị thuật thiên phú chắc tuyệt ra, còn tri thức đạt lý, hiểu lòng người, hiểu thông cảm, sẽ quan tâm. Sau khi kết hôn sinh hoạt hài hòa mỹ mãn, hắn còn có cái gì để oán giận? Nếu có thể giống như cha mẹ của thế giới này, hôn nhân đối với hắn cũng không phải là điều gì đáng sợ. Hắn cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Sửa sang lại tâm tình, Lâm Tú một đường đi ra khỏi nhà, nhìn thấy lão khất cái kia vẫn như cũ tựa vào góc tường. Bất quá tên bán hàng rong kia làm ăn thay đổi. Hắn không bán bánh kép nữa, bán là nước trà. Bán nước trà không có một chút hàm lượng kỹ thuật. Một cái bếp nhỏ đốt than, Phía trên đặt một cái bình đồng. Trong ấm có nước nóng. Khách đến, cầm một nắm trà. Nước nóng vừa xông là xong việc. Nếu hắn ngay từ đầu đã bán nước trà, Lâm Tú thật đúng là không nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đối với thực lực của hai người này, Lâm Tú đã có chút hiểu biết. Lão Khất cái này là một gã dị thuật sư. Thực lực không kém linh âm, nhưng cũng sẽ không vượt qua huyền giai. Thực lực linh âm là huyền giai thượng cảnh. Lão Khất cái này hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Mà tên bán hàng rong này, hắn cho Lâm Tú cảm giác còn kém xa tôn giáo tập cùng tụ anh quán quán chủ. Hẳn là cũng là huyền giai thượng cảnh. Vô luận là dị thuật sư hay là võ giả, thậm chí là dị thú, địa giai đều là một lưu vực rất lớn. Địa giai trở lên được xưng là cao giai dị thuật sư, võ giả cao giai dị thú, địa giai trở xuống, tất cả đều là đê giai. Cân nhắc đến năng lực của lão giả này là kim thân, thuộc loại có thể khiêng có thể đánh, mà chiến lực của võ giả cũng không thể thông tục mà nói. Có hai người này ở bên người che chở, cho dù là gặp phải cường giả địa giai, cũng có thể giúp Lâm Tú xoay quanh trong chốc lát. DTRUIENCOM bố trí của hai gã mật trinh này mà xem. Hoàng đế bệ hạ đối với an toàn của hắn vẫn rất để ý, dù sao. Lâm Tú xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ thập phần đau đầu. Chuyến đi Triệu phủ hôm nay, Lâm Tú càng thêm nhận thức được tầm quan trọng của thực lực. Triệu Linh Quân sở dĩ được coi trọng như vậy, chính là bởi vì nàng lấy 18 tuổi, đã bước vào địa giai. Loại thiên phú này, ở Vương Đô, thậm chí cả Đại Hạ, đều là độc nhất vô nhị. Nếu như Lâm Tú hiện tại không phải là lần thứ hai thức tỉnh, mà là 5 lần, cho dù là có phần hôn ước kia, Hoàng đế Đại Hạ cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Những gì hắn cần là sự cân bằng, không phải là một liên minh mạnh mẽ. Mặc dù vậy, Lâm Tú cũng phải cố gắng tăng thực lực. Hiện tại hắn còn quá mức yếu ớt, yếu đến mức nhân sinh của mình không thể tự mình làm chủ. Nhỏ yếu đến mức ngay cả hôn nhân đại sự đều phải dựa theo ý nguyện của người khác tiến hành. Một ngày nào đó, hắn muốn có được thực lực áp đảo tất cả. Đến lúc đó, ai cũng không có tư cách khoa tay múa chân đối với nhân sinh của hắn. Tần Vương Phủ, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới. Lâm Tú từ trên xe ngựa nhảy xuống, nói với hạ nhân ở cửa. Phiền toái thông báo Tần Vương Điện Hạ, nói Lâm Tú có việc tìm hắn. Bởi vì Tần Vương Điện Hạ không có bằng hữu, cho nên ngày thường Vương Phủ không có khách nhân gì. Nhưng thấy công tử trẻ tuổi này khí vũ bất phàm, phòng gác cổng vẫn cung kính khom người, nói, phiền khách nhân chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Phòng gác cổng Tần Vương Phủ đi vào không bao lâu, Lý Bách Trương liền bước nhanh ra, ngoài ý muốn nói, Lâm Huynh, sao Huynh lại tới đây? Lâm Tú thấy hắn không có bộ dáng mời hắn đi vào, nhìn trái nhìn phải, hỏi, tìm ngươi tự nhiên là có chuyện trọng yếu, muốn ở chỗ này nói sao? Lý Bách Trương do dự trong chớp mắt, sau đó nói, vào đi, đến thư phòng của ta nói. Tần Vương Phủ so với tất cả phủ đệ Lâm Tú gặp qua đều khí phái hơn. Ở Đông Thành tấc đất tấc vàng này, diện tích cực rộng, giá trị cũng không thể đo lường được. Đương nhiên, đây là bởi vì thân phận của hắn. Phủ đệ của thân vương, triều đình đều có quy chế nhất định. Chỉ là từ cửa phủ đến thư phòng của Lý Bách Sường, Lâm Tú cũng đã xuyên qua 5 cánh cửa. Xem ra còn phải đi thêm vài đạo. Hạ nhân Vương Phủ cũng nhìn thấy mấy chục người. Lại xuyên qua 1 cánh cửa. Bước chân Lâm Tú dừng lại. Phía trước dường như có một số tình huống nhỏ. Một tỳ nữ nằm sấp trên mặt đất. Hai gã hạ nhân cầm hình trượng trong tay, từng chút đánh vào lưng nàng. Tỳ nữ kia cắn chặt răng, mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán lăn xuống, cũng không dám kêu thành tiếng. Một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc hoa quý, dáng vẻ đoan trang đứng ở phía trước, vẻ mặt tức giận. Tiện tì, ngươi có biết đó là chén lưu ly mà bổn cung thích nhất? Đem ngươi bán cũng không đủ mua một cái. Thế nhưng bị ngươi lỡ tay đánh nát, đánh mạnh cho bổn cung. Nữ tử kia bộ dạng rất xinh đẹp, trên người cũng từ trong ra ngoài tản ra một loại quý khí. Nhưng bởi vì giờ phút này biểu tình tức giận quá mức dữ tợn, làm cho trong tôn quý này có thêm vài phần lệ khí. Lý Bách Trương mặt trầm như nước, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vẫn khắc chế được cảm xúc, thấp giọng nói, đủ rồi. Nữ tử kia nhìn thấy Lý Bách Trương, vẻ mặt tức giận lập tức chuyển thành tươi cười, nghênh đón, nói, điện hạ, tiện tì này đánh nát chén lưu ly thần thiếp thích nhất, thần thiếp mới cho người ta phạt nàng, nàng làm sai chuyện, nên bị trừng phạt. Lý Bách Trương sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, để cho bọn họ dừng tay. Bổn vương cùng bằng hữu có chuyện quan trọng thương lượng, không nên ầm ĩ đến chúng ta. Nữ tử kia hờ hững nhìn thoáng qua tỳ nữ trên mặt đất, lạnh lùng nói, lần này điện hạ cầu tình cho ngươi, bổn cung tha cho ngươi một lần. Lần sau nếu tái phạm, bổn cung nhất định không tha thứ. Lý Bách Trương hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi thôi. Lâm Tú đi theo Lý Bách Trương vào một tòa viện trong cùng vương phủ, làm viện tử bên trong vương phủ. Cửa nơi này cư nhiên còn có 4 gã thủ vệ, cũng không biết là phòng ai. Lâm Tú nhìn Lý Bách Trương, hỏi, vị vừa rồi là? Trong mắt Lý Bách Trương hiện ra một tia mệt mỏi thật sâu, thấp giọng nói, Tần Vương Phi. Trước kia Lâm Tú từng hỏi Lý Bách Trương, người có kết hôn hay không? Lý Bách Trương nói không. Hiện tại xem ra, khi đó hắn nói, đương nhiên là nói dối. Lâm Tú không hỏi hắn vì sao, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Hắn và Lý Bách Trương có một nhận thức chung, đó chính là đối với nữ tử mà nói, quan trọng nhất là linh hồn. Một nữ tử, mặc kệ dung mạo có đẹp đến đâu, dáng người có tốt đến đâu, khí chất lại xuất chúng, nếu linh hồn là bẩn thỉu, cũng không đáng để bọn họ liếc mắt một cái. Nữ tử vừa rồi, hiển nhiên chính là một nữ nhân có bề ngoài. Vẻ đẹp của ngoại hình không thể che giấu sự độc ác bên trong nàng. Lâm Tú sẽ không thích người phụ nữ như vậy. Lý Bách Trương đương nhiên cũng sẽ không. Lâm Tú rốt cuộc hiểu được. Khi đó Lý Bách Trương ngồi bên bờ hồ, nhìn về phía đôi tình nhân ân ái kia, trong mắt thương tiếc từ đâu mà đến. Người ta thường nói, nam nhân sợ đi sai đường, nữ nhân sợ lấy chồng sai. Trên thực tế hôn nhân không như ý tổn thương, không phân biệt nam nữ, chỉ là nam giới thường dễ dàng bị bỏ qua mà thôi. Lâm Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Bách Trương, vẫn chưa nói gì. Đây là sự ăn ý giữa nam nhân với nhau. Lý Bách Trương cười cười, nói, không có việc gì, ta đã quen rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, không nói những thứ này. Huynh tìm ta có chuyện gì à? Lâm Tú hỏi. Còn nhớ lần trước ngươi uống loại rượu ngon đó không? Nói đến việc này, Lý Bách Trương sáng mắt, hỏi, rượu kia ngươi còn có nữa không? Lâm Tú nói, tuy rằng hiện tại không có, nhưng ta đã nghiên cứu chế tạo ra phương pháp ủ loại rượu này. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, loại rượu ngon này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lý Bách Trương nói, vậy ngươi mau ủ đi. Từ lần trước uống rượu của ngươi, bây giờ ta uống rượu gì cũng không có mùi vị. Lâm Tú nói, ta tìm ngươi, không phải là vì mời ngươi uống rượu, mà kéo ngươi tham gia buôn bán. Nếu loại rượu này tốt như vậy, chúng ta dứt khoát tự mình mở mấy quán rượu, chủ yếu bán loại rượu này, nhất định sẽ rất kiếm tiền. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, lập tức nói, đúng vậy à, rượu này vừa ra, trên thị trường không có rượu có thể so sánh, lợi nhuận nhất định rất lớn. Chẳng qua, loại sinh ý tất kiếm này, Vì sao ngươi không tìm Triệu gia, mà là tìm ta? Lâm Tú tìm Lý Bách Trương mà không phải Triệu gia. Tự nhiên có lý do của hắn. Thứ nhất, lợi nhuận của nghề này rất lớn. Cần phải có một cái đại thụ đáng tin cậy. Triệu gia tuy rằng cũng là quyền quý, nhưng khẳng định không lớn bằng cái cây Tần Vương phủ này. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, là Lâm gia cùng Triệu gia tuy rằng là thông gia, nhưng quan hệ hai nhà kỳ thật rất xấu hổ. Lâm Tú không muốn ở trong sinh ý cùng bọn họ càng sâu liên lụy. Những lời này đương nhiên không có khả năng nói cho Lý Bách Trương. Lâm Tú nhìn hắn, bừng tỉnh nói. Đúng vậy, vốn là ta nghĩ đến. Lần trước ngươi nói ngươi nghèo, ngay cả 1.000 lượng bạc cũng không lấy ra được. Ngươi là một trong số ít bạn bè của ta. Ta muốn mang ngươi cùng nhau phát tài. Hiện tại ta mới nghĩ đến. Loại chuyện tốt này, vì sao ta không tìm nhà bố vợ ta? Đa tạ Lý huynh nhắc nhở. Ta đi đây, cáo từ. Hắn vừa mới xoay người, cổ tay đã bị người ta nắm chặt. Lý Bách Trương ngăn ở trước mặt hắn, vội vàng nói. Lâm huynh, lưu bước, ngươi không biết, việc buôn bán này đâu. Có một điều kiêng kỵ lớn nhất, chính là không thể cùng người có quan hệ quá thân mật hợp tác. Đến lúc đó, nếu bởi vì bạc nháo ra không vui, chẳng phải là làm tổn thương tình cảm sao? Lâm Tú Tiếu hỏi, Lý huynh chẳng lẽ không lo lắng? Ta và ngươi đến lúc đó cũng bởi vì bạc mà làm tổn thương tình cảm. Lý Bách Trương chỉ mỉm cười, nói, bạc đối với loại người như ngươi và ta mà nói, chỉ là vật ngoài thân. Nếu thật sự có một ngày như vậy, chính ta sẽ rời khỏi. Điểm ấy Lâm Tú ngược lại tin tưởng, bởi vì hai người bọn họ theo đuổi cũng không phải bạc. Bạc loại vật này, chỉ cần đủ hoa là được, nhiều hơn nữa cũng chỉ là con số mà thôi. Hiển nhiên hiện tại Lâm Tú bạc là không đủ tiêu, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lý Bách Trương thân là hoàng tử thế nhưng cũng sẽ thiếu tiền. Hắn nhìn Lý Bách Trương hỏi, ngươi là thân vương, đất phong lớn như vậy, ăn ấp vô số, như thế nào cũng sẽ thiếu tiền. Lý Bách Trương thở dài một tiếng, nói, ngươi nói không sai, Tần Vương phủ không thiếu bạc, nhưng ta từ trước đến nay mặc kệ những chuyện này. Chuyện thực ấp trong vương phủ, đều là vương phi một tay khống chế. Lâm Tú hiểu được. Kỳ thật chính là quyền tài chính của vương phủ không nằm trong tay hắn. Nghe đến đây, hắn không khỏi có chút đồng tình với Lý Bách Trương. Thân là hoàng tử, thân phận tôn quý như thế. Hôn nhân lại không thể như ý mình. Cưới một nữ nhân không thích, ngay cả quyền tài chính cũng bị người khác khống chế. Lâm Tú bỗng nhiên cảm thấy, so sánh với Lý Bách Trương, hình như hắn cũng không thảm như vậy. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, chỉ cần có người so với hắn càng thảm hơn, trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Bằng hữu này kết giao quả nhiên đáng giá, nhưng hắn rất nhanh ý thức được một vấn đề, lại nhìn về phía Lý Bách Trương, nghiêm túc hỏi, ngươi đối với Triệu Linh Quân biết bao nhiêu? Lý Bách Trương lắc đầu, nói, trước kia nàng đều tu hành ở bên ngoài, rất ít khi trở về vương đô. Ta và nàng chỉ gặp qua vài lần. Đối với nàng không hiểu rõ lắm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tú sầu lo nói. Ta lo lắng tính tình của nàng cùng Tần Vương Phi cũng ngoan ngoãn thô bạo, khống chế dục vọng mạnh mẽ. Nếu như nửa đời sau muốn cùng nữ nhân như vậy sinh hoạt, ta còn không bằng chết đi. Lý Bách Trương đưa tay che miệng hắn lại, cắn răng nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trước cửa Tần Vương phủ, Lý Bách Trương tự mình đưa Lâm Tú ra cửa. Kỳ thật trước hôm nay, giao tình giữa hai người cũng không phải sâu đậm cỡ nào. Đơn giản là hai công tử hoa hoa mùi thối tương đầu, thương tiếc lẫn nhau mà thôi. Họ có cùng sở thích, cùng một thẩm mỹ, nhưng sau hôm nay, hai người lại có thêm một điểm chung. Đồng bệnh tương liên, hai người trong lòng khát vọng cả rừng rậm, lại đều treo cổ trên một thân cây. Cuộc hôn nhân của Lý Bách Trương không hạnh phúc, Lâm Tú cũng không ôm kỳ vọng gì vào gia đình tương lai. Hai người đồng bệnh tương liên, rất nhanh đã thiết lập tình bạn cách mạng sâu sắc. Lý Bách Trương tuy rằng quý làm Tần Vương, nhưng quyền tài chính của Vương Phủ lại bị Vương Phi một sức khống chế. Bởi vậy, khi Lâm Tú đề nghị kéo hắn gia nhập, hắn cơ hồ là cầu xin gia nhập. Hai người đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về sự hợp tác này. Lâm Tú xuất ra kỹ thuật, Lý Bách Trương xuất ra nhân lực cùng vật lực. Lợi nhuận thu được, Lâm Tú vốn muốn chia 5 năm. Nhưng Lý Bách Trương kiên trì Lâm Tú 6 hắn 4. Lâm Tú cũng tùy hắn. Hắn cần, chẳng qua là 10 vạn lượng tiền kỳ. Dùng để mua nguyên tinh, đem thực lực mau chóng tăng lên tới huyền giai. Lý Bách Trương muốn là độc lập kinh tế. 4 phần lợi nhuận cũng đủ để hắn tiêu. Trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện Triệu Linh Âm ở trong viện chờ hắn. Nhìn thấy hắn trở về, Triệu Linh Âm nhíu mày, hỏi, ngươi lại chạy đi đâu? Vạn nhất gặp thích khách thì làm sao bây giờ? Giọng điệu của nàng tuy rằng hung dữ một chút, nhưng lộ ra chính là quan tâm đối với mình. Lâm Tú so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Có người quản là chuyện tốt, không ai quản mới đáng thương. Hắn tiến lên phía trước, giải thích, yên tâm đi, ta không đi được bao xa. Hơn nữa có hai vị mật trinh đi theo, sẽ không có việc gì. Triệu Linh Âm sắc mặt hòa hoãn lại, nói, đi, theo ta đi tu hành. Trên đường hai người đi dị thuật viện, Triệu Linh Âm vẫn trầm mặc, thẳng đến khi đi tới căn phòng lạnh lẽo của thiên tự viện, mới nói, hiện tại tốt rồi, mặc kệ ngươi trước kia thật sự muốn hủy hôn hay là giả muốn hủy hôn, đều không lui được. Lâm Tú tự an ủi mình nói, lui không được thì lui không được, loại chuyện này, dù sao ta cũng sẽ không chịu thiệt. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng nghe Lâm Tú nói như vậy, Triệu Linh Âm vẫn là có chút không nói gì. Nàng nhìn Lâm Tú một cái, chỉ vào cái giường huyền băng kia, nói, đi lên. Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, ta không phải ở bên cạnh tu hành sao? Triệu Linh Âm nói, năng lực của ngươi đã thức tỉnh lần thứ hai, có thể ngắn ngủi tu hành ở trên này. Sau khi ngươi đi lên, thử đem hàn khí này dẫn vào thân thể. Chuyện tu hành, Lâm Tú đối với Linh Âm là tín nhiệm vô điều kiện. Hắn cởi giày tất, xếp bằng ngồi trên giường huyền băng. Hàn khí từ dưới mông bốc lên, thấm vào tận xương tủy, làm cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn đoán không sai, cái giường này quả nhiên đông lạnh mông. Lâm Tú chỉ kiên trì một khắc đồng hồ, liền từ trên giường đi xuống. Ở trên này tốc độ tu hành rất nhanh, tuy rằng không bằng trực tiếp hấp thu nguyên tinh, nhưng so với mình tu hành nhanh hơn nhiều. Khó trách Linh Âm tuổi còn trẻ, năng lực cũng đã thức tỉnh 4 lần. Hẳn là cái giường huyền băng này cũng có công lao rất lớn. Chỉ có điều, con đường của nàng, Lâm Tú không thể đi. Dù sao lúc nàng còn rất nhỏ năng lực liền thức tỉnh. Đến bây giờ mới thức tỉnh 4 lần. Bình thường tu hành mà nói, đợi đến khi Lâm Tú đến cảnh giới hiện tại của nàng, ít nhất cũng là 10 năm sau. Đối với hắn hiện tại mà nói, khắc kim mới là đạo lý cứng rắn. Tác PS lúc trước đã nói qua, quyển sách này không phải là lịch sử vô căn cứ, sẽ không đi chút khoa kỹ thụ, cùng với làm rất nhiều phát minh sáng tạo, nhưng cũng sẽ viết một hai chuyện để làm nổi bật thân phận người xuyên không. Cốt truyện phía trước cần viết đến tinh luyện rượu, phía sau không cần, ngược lại có vẻ cố ý. Khẳng định lại có một đám người muốn nói nhân vật chính mất mặt người xuyên không? Đương nhiên viết vẫn sẽ có người nói lão là, trái phải đều sẽ bị phun một cái. Ta liền thuận theo tâm ý của mình. Hôm nay 1 vạn chữ đã cập nhật xong. Từ khi viết sách đến nay ta còn chưa từng khiêu chiến một tuần liên tục mỗi ngày viết một vạn. Tốc độ tay tuy rằng không chậm, nhưng đầu óc không theo kịp. Cho phép ta chậm nửa ngày. Miệt một trận tình tiết. Ngày mai chương đầu tiên đại khái là vào buổi trưa. Cách chương.